Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Một đầu song túc phi long cũng có thể khiến cho những cái kia sẽ triệu hoán loại. Khống chế loại ma thuật sư. Vì tranh đoạt những thứ này song túc phi long đều phải điên rồi. Cái nớt muốn dùng song túc phi long để nghiên cứu đồng thời cùng những gia tộc khác làm gia dịch. Như vậy có thể đem hắn cùng gia tộc địa vị tăng lên. Trở thành quan vị ma thuật sư cũng sẽ không xa. Đối với cái nớt dự định hắn đương nhiên biết, bất quá hắn cũng không để ý nhiều. Song túc phi long hắn có rất nhiều. Lấy 3-4 đầu để trao đổi với cái nớt cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hơn nữa tu luyện bảo thạch ma thuật xin cùng với tu luyện ma thuật Sakura cần rất nhiều tài chính. Dùng song túc phi long đổi lấy tài nguyên cho các nàng tu luyện. Tang lễ kết thúc, cái nớt liền rời đi, đợi 1 năm sau. Hắn sẽ đến mang Sakura cùng Jin đến London gia nhập vào tháp đồng hồ đào tạo. Qua ngày hôm sau, Yuto cho Tosaka Jin cấy ghép thứ một bộ phận khắc ấn. Đồng thời bắt đầu dạy bảo Sakura, Jin cùng Karen 3 người học tập ma thuật. Yuto am hiểu là thần đại ma thuật cùng nguyên sơ run. Thần đại ma thuật tại thế giới này cũng không có mấy cái. Sử dụng run ma thuật cũng chỉ là có nhiều thiếu sót. Có thể học tập 2 loại ma thuật này, 3 cái loli này thật khiến người khác hâm mộ muốn chết. Khoảng 1 tháng sau đó, Yuto đi tới núi Enzo, đồng thời đi tới đại chén thánh tọa lạc vị trí, đồng thời sử dụng trải qua cường hóa quang độ đem Angra menu bên trong đại chén thánh giải quyết. Sau đó Yuto liền đặt vé máy bay đi tới nước Đức. Hắn cũng không quên, còn có một con loli cần hắn cứu vớt. Piben gia tộc, đây là một cái bởi vì chén thánh mà nổi tiếng xa gần một đại gia tộc. Đệ tam ma pháp sư, đem chén thánh cái này không có khả năng biến thành khả năng. Đồng thời cũng là một cái người nhân tạo tạo thành đại gia tộc. Piben pháo đài trụ sở có một cái dựa vào rừng rậm cực lớn kết giới. Quan năm bao phủ trong tuyết trắng. Một khi có người tiến vào liền có thể phát giác được đồng thời phát động trong rừng rậm thiết trí đủ loại ma thuật. Iben gia tộc hiện tại tộc trưởng là Zapstasit von Iben hay còn gọi là Ếch Lão Gia. Là Iben gia tộc thứ 8 tộc trưởng, bản thân cũng sở hữu đệ tam pháp, nhưng khoảng hoàn thiện, hắn mặc dù có được lâu dài sinh mệnh, nhưng là lại không có cách nào rời khỏi Iben rừng rậm. Chỉ cần rời khỏi Iben rừng rậm, như vậy hắn sẽ chết, chính là bởi vì có dạng này một cái kết giới tồn tại. Iben mới có thể tồn tại gần ngàn năm, nhưng là cũng chính là dạng này một cái kết giới, để an nhàn bên trong Iben hoàn toàn đã mất đi tiến thủ tâm. Bọn hắn tại cái này không người trong núi bảo thủ, tuân theo ngàn năm gia tộc kiêu ngạo, sau đó chậm rãi suy sụp. Iben gia tộc tại Ếch lãnh đạo bên dưới đã thay đổi mục tiêu của mình từ tìm kiếm chén thánh sang chiến thắng trong cuộc chiến chén thánh. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, bao quanh Iben pháo đài đại kết giới bên ngoài xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Yuto điều đầu tiên khi đến cái này rừng rậm to lớn lúc là trực tiếp xông vào. Emiya Kirisugu nữ nhi Ilya Viel đối với Iben tới nói ý nghĩa quan trọng. Bọn hắn cũng không có khả năng buông tay, đàm phán kế hoạch có thể bỏ qua, mà theo kết giới bị thủng một lỗ, toàn bộ Iben gia tộc đều loạn lên, cứ như vậy xông vào sao, thật đúng là vũ phu. Một cái tóc dài màu tím song đuổi ngựa loli nhìn xem Yuto khinh bỉ nói. Âm thanh khiến người say lòng, nàng ăn mặc một bộ màu tím viền đen váy liền áo, lộ ra bóng loáng 2 chân. Màu tím mái tóc dài buộc thành song đuổi ngựa, tuyệt mỹ dung mạo cùng màu tím nhạt con ngươi. Đây là một vị sở hữu vô cùng hoàn mỹ dung mạo thiếu nữ. Đặc biệt là âm thanh của nàng khiến cho người khác nghe được phải mê mẩn. Yurian, có gần 3 tỷ muội một trong vị thứ 2, là Medusa tỷ tỷ, là nhân loại huyễn tưởng thần tượng mà sinh ra nữ thần. Sở hữu khiến người mê muội giọng nói. Bởi vì để đề phòng, cho nên Yuto liền đem nàng triệu hoán đi ra, mặc dù sức chiến đấu không cao, nhưng là có một cái trợ giúp, xin nhờ, xông vào kết giới lúc liền sẽ bị phát hiện, đã biết như vậy rồi thì cần gì phải lén lén lút lút. Chúng ta cũng không phải là tặc, Yuto lườm Urian một cái nói. Ha ha, rõ ràng là đến cướp người. Không phải là tặc thì là gì? Urian khóe miệng nhếch lên cười nhạo nói. Yuto vậy mà không cách nào phản bác. Ngươi thật là Medusa tỷ tỷ sao? Một cái ngoan ngoãn nghe lời. Một cái thì thế nào? Không có gì, chuẩn bị a, bọn hắn đã đến, chỉ thấy, trên bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện từng mảnh rậm rạp chằng chịt lam sắc quang mang. Những cái kia màu lam điểm sáng nhỏ là dùng ma lực sợi tơ tạo thành từng cái như loài chim như thế. Đây chính là Aiben gia tộc ma thuật lễ trang Bạch Hạc Kỵ Sĩ. Trên bầu trời Bạch Hạc Kỵ Sĩ số lượng dòng dã có mấy trăm cái. Chuẩn bị chiến đấu a. Urian, lấy ra Seager cùng mở ra ra Serenian. Yuto nhàn nhạt nói, không cần ngươi phải nhắc nhở. Lấy ra trường cung, Urian đáp lại, ngay lúc này, trong hư không, một tiếng nói già nua vang lên. Người nào, dám xông ta Aiben tòa thành, Bạch Hạc Kỵ Sĩ, cho ta tiêu diệt toàn bộ. Theo thanh âm này vang lên, trên bầu trời. Từng cái Bạch Hạc Kỵ Sĩ xuất hiện trước mặt từng thanh hiện ra lam sắc quang mang kiếm. Mỗi một cây ma kiếm bộc phát uy lực cũng có thể sánh ngang một đạn pháo. Mà bây giờ, ma pháp như vậy kiếm, dòng dã có hàng trăm con, hàng ngàn con ma pháp kiếm từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu của bọn nó, chính là Yuto cùng Urian. Cách chương.